cảm tạ tất cả độc giả ủng hộ bộ truyện này. Chúc mọi người tân xuân khoái hoạt, một năm mới đều có thể tâm tưởng sự thành. Mặt khác chuyện mới đã có lối suy nghĩ từ rất lâu, chờ khi ta hết bận, chúng ta lại tiếp tục một cuộc hành trình mới, tới lúc đó chúng ta lại gặp lại. P.S. Dịch giả, cảm ơn tất cả các bạn cùng đồng hành với Diệp Trần cũng như tôi người dịch giả này. Đây là bộ truyện trọn bộ đầu tiên tôi dịch hoàn tất kể từ khi bước chân vào. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ động viên tôi trong quá trình tôi dịch. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Bản thân tôi cũng có cảm giác như tác giả, dịch theo chân bộ truyện từ đầu đến cuối cũng có cảm tình với những câu chuyện đã đi qua. Có lúc lên cao trào rồi lại xuống, những lúc ngáp ngủ cố dịch đủ chương. Một lần nữa xin cảm ơn, coi như chúc phúc đi, chương cuối lấy 50 TLT, chuẩn bị bước chân vào dịch tiên võ đế tôn. Dịch nốt hệ thống trưởng môn, mời mọi người tham gia đọc hai bộ truyện này nhớ, cách chương.